Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, hỏi Tô thiếu gia, cậu có muốn biết người đứng sau năm anh em chúng tôi là ai không? Là ai, nói nghe thử coi. Tô Thương tò mò hỏi. Advertisement, được, Đoàn Khánh Minh không giấu giếm, nói rõ chi tiết về thế lực đứng sau cho Tô Thương nghe. Advertisement, cổ tộc, người đứng phía sau anh em nhà họ Đoàn, lại là một nhà họ Tây thuộc thập đại cổ tộc. Thập đại cổ tộc nguồn gốc là những chiến sĩ luyện khí thời tiền Tần, tất cả đều có trụ cột thâm hậu. Có điều, cổ tộc cũng phân chia mạnh yếu, nhà họ Tây là một trong số đó, xét về thế lực cũng vượt trội hơi so với cổ tộc khác, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể nói đây cũng chính là một quái vật khổng lồ. Năm đó, ông chủ nhà họ Tây rất xem trọng thiên phú của năm anh em nhà họ Đoàn, liền tặng cho rất nhiều tài nguyên bí tịch trợ giúp năm anh em nhà họ Đoàn nâng cao thực lực. Mà mục đích nhà họ Tây chính là muốn để năm anh em nhà họ Đoàn thay họ chiếm cứ núi Ba. Bởi vì có một cái ước định thập đại cổ tộc không được nhập thế, nhưng bọn họ lại không cam tâm ở ẩn không ra. Đoàn Khánh Minh liên tục nói. Vì thế các đại cổ tộc liền âm thầm bồi dưỡng các thế lực muốn để người của mình thay thế các ngọn núi nổi tiếng. Tô thiếu gia, đại hội võ thuật trăm tông phái bây giờ ở núi Võ Đăng, đang diễn ra hừng hực khí thế, tôi nhận được một số tin tức cậu cũng là người dự thi, lại đã tấn cấp 5 người mạnh rồi. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, chắc hẳn cậu phải biết, sau đại hội võ thuật giới luyện võ sẽ xảy ra một thay đổi xưa nay chưa từng có. Hướng thay đổi của lần này, là tốt hay xấu thì ai cũng không biết được, nhưng có thể khẳng định là thập đại cổ tộc chắc chắn không hy vọng giới luyện võ thay đổi theo hướng phồn vinh tươi đẹp. Nếu như giới luyện võ thay đổi, phát triển theo hướng tốt hơn, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, nhưng nếu họ không ngăn cản được chúng tôi chính là người thay thế mà họ đã chuẩn bị. Theo tôi được biết không chỉ có nhà họ Tây nuôi dưỡng nhân tài cổ tộc mà 9 đại cổ tộc khác cũng lôi kéo được cho riêng mình rất nhiều thiên tài. Đoàn Khánh Minh nói, tôi nhớ người khống chế núi Lão Quân bây giờ chính là người thuộc cổ tộc, hình như bị gia tộc Đoan Mộc chiếm lĩnh rồi. Trừ điều đó ra, những ngọn núi khác có một chút danh tiếng, mặc dù không phải ngọn núi lớn quá nổi tiếng, nhưng cũng bị thập đại cổ tộc chiếm lĩnh rồi. Dù sao thập đại cổ tộc cũng có chỗ cấm kỵ, không dám trắng trợn nhúng tay vào giới luyện võ, vì thế mới lựa chọn những ngọn núi lớn có chút danh tiếng. Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, cười khổ nói. Năm anh em chúng tôi thuộc kiểu nhân viên ngoài biên chế của nhà họ Tây. Cách chương.